Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ lại sự việc đó. Thầm mắng, chết tiệt, con đĩ đó dám bỏ thuốc mình. Lại còn gọi Tuyền Nhi đến nữa chứ. Mẹ kiếp, bây giờ phải tìm em ấy ở đâu đây? Hắn nghĩ lại câu nói của cô. Hàn Tổng, từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa. Không, hắn sẽ không cho việc này xảy ra. Hắn không muốn như vậy. Tuyền Nhi, anh không cho phép em rời xa anh. Cả đời này em chỉ được phép ở bên cạnh em. Anh không phép em có suy nghĩ ấy. Anh không cho phép. Tua ngày hôm sau, hắn đang ngồi, hướng đôi mắt giận dữ về phía thuộc hạ của mình. Ngươi không tìm được cô ấy. Thuộc hạ run sợ nhìn chủ nhân của mình. Dạ, không thấy ạ, ta nuôi các ngươi để các ngươi thành một lũ ăn hại à, các ngươi mau đi cho khuất mắt ta. Người thuộc hạ đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nghi Vũ ở trong phòng đập phá đồ đạc. Đúng lúc ấy thì ba cô, Lục Thanh Thần bước vào giận dữ nói. Cậu đã làm gì con gái tôi hả? Em không biết, lúc đó em bị bỏ thuốc. Hắn dường như điên loạn nói. Thanh Thần thấy hắn như vậy, liền biết hắn làm chuyện có lỗi với con gái mình. Chạy lại đấm cho hắn một cú đau. Nói cho rõ ràng đi. Cậu làm gì nó để hôm qua nó tự tử hả? Cậu đã nói cậu không nỡ làm tổn thương con bé. Sẽ cho nó những thứ tốt nhất vậy mà vậy đã làm gì hả? Hắn nghe thấy cô tự tử liền đứng dậy điên cuồng lao về phía ông. Cầm bắt vai ông nói với giọng điên loạn. Cái gì, anh nói cái gì, bảo bối tự tử, cô ấy có sao không? Anh đưa em đi gặp con bé đi. Em hứa sẽ không làm tổn thương con bé nữa đâu. Em hứa mà, ông bất lực nói, con bé đi rồi, cậu biết mà, một khi nó đã đi thì tôi và cậu làm sao có thể tìm được cơ chứ? Sáng nay nó đã rời bệnh viện rồi. Tình trạng con bé bây giờ rất nguy kịch, từ bé nó đã bị bệnh tim bẩm sinh rồi mà. Anh nói cái gì, em không tin đâu, em không cho phép cô ấy rời xa em. Không cho phép, ông nghe được những lời này của hắn tức điên lên nói. Tôi không cần biết, cậu hãy tìm con bé trở về cho tôi. Nhìn hắn như điên như dại, ông cũng không làm gì được liền bỏ về. Hắn điên cuồng lái xe về biệt thự, lên phòng của cô, cầm hết chai rượu này đến chai rượu kia uống. Tay cần ảnh cô và hắn. Những giọt nước mắt rơi xuống. Có phải hắn mất cô rồi không? Các bạn có muốn ngược nam chính nữa không? Hết chương.